Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 508, cổ hủ ý đồ đến, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.